Thật vậy à, sao tôi thấy cô không có nét gì là hoảng sợ hết vậy? Hắn khoanh tay tra hỏi. Thật thật mà, làm gì mà cứ lắp bắp thế? Ngẩng mặt lên nhìn tôi này. Dưới đất có gì mà ngắm mãi thế? Tôi, hắn lấy tay nâng cầm nó lên. Mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra, nói năng lắp bắp nhiêu đầy đủ biết cô đang nói dối. Tôi hu hu, nín ngay, tại sao ra đây? Tôi ức cảm giác chức như có người bên ngoài nên hu hu. Nên cô ra ngoài xem và cửa bị sập nên cô không vào được chứ gì. Gật gật, có vậy thôi mà cứ giấu giếm giếm. Tôi sợ anh giận, tôi không giận vì việc đấy. Tôi giận là vì cô nói dối. Tôi xin lỗi, vào đây, hắn kéo nó vào trong phòng đóng cửa lại. Sau đó thì nhốt vào trong một cái tủ. Tủ ở đấy to bằng một cái phòng WC nhỏ luôn ấy. Nó thì sợ bóng tối. Vừa la vừa khóc vừa đập cửa tủ. Hu hu hu thả tôi ra đi mà. Ở trong đấy đi. Hư cức tôi sợ lắm. Ở trong này tối lắm ích tôi xin lỗi mà. Hoàng Phong, tôi xin lỗi ức thả tôi ra đi mà ức. Hắn nghe nó khóc nức như thế cũng đau lòng lắm. Nhưng hắn phải phạt nó thôi. Không thể nuông chiều mãi được. Nó cứ la hét mãi. Mệt quá thì thiếp đi. Hắn thấy im lặng vội mở cửa. Thấy nó nước mắt còn vương trên má. Ngủ thiếp đi vì mệt thì lòng hắn như dao cắt. Bế nó ra, đặt lên giường, lau nước mắt cho nó rồi hôn nhẹ vào môi nó. Anh xin lỗi. Cách chương.